Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1761, Liên Hợp Kháng Địch. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn dùng hành động để trả lời. Hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng về phía Ô Hữu, màu đen xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, mang theo một trận sắc bén phong nhận. Đây là bổ sung hiệu quả công kích. Xích sắt cấp tốc tới gần Ô Hữu. Ô Hữu nghiêng người tránh né, nhưng mà xích sắt lại tại Ô Hữu tránh né đồng thời chuyển hướng, tiếp tục bay thẳng hướng Ô Hữu đầu. Ô Hữu tại chuyển động kết thúc về sau, vẫn chưa lợi dụng hai tay phòng ngự, mà là mượn nhờ chuyển hướng lực đạo xoay người, đồng thời hai tay hướng về sau với tới, tựa hồ coi như xích sắt có thể tiếp tục chuyển hướng, hắn cũng còn có chuẩn bị ở sau tiến hành tránh né. Cuối cùng, xích sắt theo Ô Hữu phía trên bay qua. Mặc dù phong nhận ảnh hưởng đến Ô Hữu, nhưng tổn thương trình độ liền vết thương nhẹ cũng không tính là tiền thương nhất tại nhìn thấy. Thiên Giang Nguyệt động thủ về sau, đi tới Ưng Nhãn bên người nửa ngồi trên mặt đất. Ưng Nhãn nằm trên mặt đất, nhưng là thân thể bộ vị vẫn chưa thiếu hụt. Chỉ là thiếu hụt bộ vị mặt ngoài bao trùm lấy một tầng dày đặc màu xanh lam sợi tơ. Cái này màu xanh lam sợi tơ xen kẽ tại cơ bắp bên trong, bao vây đầu, cánh tay cùng hai chân, giống như từng cái túi, đem thân thể hoàn chỉnh chia từng cái linh bộ kiện. Tiền thương nhất tay phải vươn ra đụng vào đầu màu xanh lam sợi tơ, đánh tan bộ phận. Tiếp theo, hắn nắm một sợi tơ mũi nhọn, đem phần sau sợi tơ rút ra. Theo động tác của hắn, màu xanh lam sợi tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo Ưng Nhãn trên đầu phân ly, cho đến hoàn toàn biến mất. Một màn này, ở trong mắt Cương Thiết Chi Dực, thì là chính mình chủ nhân đầu trống rỗng xuất hiện. Tại vui sướng tiếng kêu to bên trong, Ưng Nhãn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn thấy Cương Thiết Chi Dực đầu, cũng nhìn thấy thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục trần nhà. Nhẹ giọng hỏi, đây chính là thế giới sau khi chết. Thanh âm bên trong không mang mảy may bi thương, tựa hồ sớm đã dự liệu được cái này một kết cục. Hắn ở nhờ eo lực lượng ngồi dậy, ánh mắt nhìn mình không tồn tại tay phải. Nháy mắt, trong đầu ký ức hiện lên. Ưng Nhãn, ngọn lửa xanh lục có thể để ngươi biến thành không? Liền kém ngươi. Tiền thương nhất thanh âm trong phòng vang lên. Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn phía trước, trong tầm mắt lại không cái gì bóng người. Thương nhất, đã lâu không gặp. Tiền thương nhất trả lời một câu, nhưng động tác trong tay nhưng không có bất luận cái gì chần chờ. Bên kia, Ô Hữu tránh thoát Thiên Giang Nguyệt xích sắt về sau, không do dự, tay phải nắm tay, dán xích sắt phóng tới Thiên Giang Nguyệt. Toàn bộ động tác thập phần trôi chảy, tựa hồ đã sớm trong đầu kế hoạch xong phần sau phe tấn công án. Thiên Giang Nguyệt thần tình nghiêm túc, hắn lui lại một bước, hơi kéo dài khoảng cách, đồng thời từ bỏ tay trái xích sắt, tổn thất số ít sức sống. Tiếp theo, hai mắt nhắm nghiền, sau đó dùng sức mở ra. Trong nháy mắt, bóng tối bao trùm hết thảy, nhưng cũng không ảnh hưởng tầm mắt của hắn, mà bởi vì thứ bảy liên hệ quan hệ, cũng không ảnh hưởng thông qua xích sắt cùng hắn nối liền cùng một chỗ tiền thương nhất. Sau đó, hắn đem kỹ năng hiệu quả hoán đổi đến trượt, kéo ra khá xa khoảng cách, né tránh Ô Hữu huy quyền. Đồng thời tại Ô Hữu hết sức thời điểm, chân trái dùng sức đá ra, mục tiêu chính là Ô Hữu đầu gối. Tại đột nhiên xuất hiện hắc ám cùng nắm tay vung trống rỗng về sau, Ô Hữu trong lòng sớm đã có phòng bị. Hắn lợi dụng quen dùng tay dự phán Thiên Giang Nguyệt công kích phương hướng. Năm ngón tay trái khép lại, dùng sức xuống phía dưới vung đi. Chỉ là, lại đánh hụt, Thiên Giang Nguyệt chân trái thành công trúng đích Ô Hữu đầu gối. Chỉ là, bởi vì không phải quen dùng chân, lực lượng không đủ khả năng, vừa vặn chỉ có thể nhường Ô Hữu hành động hơi có ảnh hưởng. Còn không cách nào làm cho Ô Hữu hoàn toàn đánh mất hành động lực. Đoán sai, một phen trào phúng theo Thiên Giang Nguyệt trong miệng phát ra. Trả lời không phải là hắn Ô Hữu đánh trả, mà là một thanh âm vang lên chỉ âm thanh. Tại Thiên Giang Nguyệt trong tầm mắt, màu xanh lam sợi tơ uốn lượn thành hình vòng tròn, hết thảy chung quanh đều bị dừng lại, mà Ô Hữu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn phương hướng về sau, kéo dài khoảng cách, mặc dù nhận Ô Hữu ảnh hưởng màu xanh lam sợi tơ rất nhanh bị thanh trừ, nhưng bởi vì Tiền Thương Nhất còn muốn chiếu cố giải trừ Ưng Nhãn giam cầm nguyên nhân, cho nên chậm hơn vỗ. Cái này ngắn ngủi một giây, đã để Ô Hữu có thể kéo ra khoảng cách nhất định. Tới gần cửa phòng, hắn muốn chạy, Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Trốn không thoát, Thiên Giang Nguyệt sử dụng trượt đuổi theo. Bên này, Tiền Thương Nhất sắp giải trừ Ưng Nhãn trên người cái cuối cùng giam cầm chân trái giam cầm. Ưng Nhãn đùi phải đơn độc đứng thẳng, nhìn xem góc tường thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, rơi vào trầm tư. Cương Thiết Chi Dực ở bên trái đỡ hắn, nhường hắn không cần phí sức duy trì thân thể cân bằng. Theo chân trái khôi phục, hắn điểm đi cả nhác, tiếp theo bước ra chân phải, bước vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa xanh lục đốt màu đen dày, dọc theo ống quần kéo lên cao. Ưng Nhãn tay phải vươn ra, chậm rãi nắm tay, mặc cho hỏa diễm đốt lần toàn thân. Nóng rực đau đớn không ngừng kích thích thần kinh của hắn, lại không có thể để cho hắn phát ra kêu đau một tiếng. Phía sau hắn, Cương Thiết Chi Dực chậm rãi quỳ xuống đất, phát ra khắc chế khẽ kêu. Hỏa diễm đốt hết Ưng Nhãn thân thể, nhường hắn đi tới chiến trường. Nắm lấy, Tiền Thương Nhất cầm trong tay Thiên Giang Nguyệt xích sắt đưa cho Ưng Nhãn. Đương nhiên, chính hắn không có buông tay ý đồ. Ưng Nhãn tay trái bắt lấy xích sắt, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nhường hắn rất cảm thấy quen thuộc nóng thành giống tầm mắt xuất hiện. Một giây sau, hắn khóa chặt Ô Hữu vị trí, con ngươi dần dần co vào, đôi môi nhếch, biểu tình bình tĩnh biến thành phẫn nộ. Đối mặt Ô Hữu sở hữu khiêu khích cùng châm chọc, bởi vì không cách nào đụng phải, cho nên hắn luôn luôn lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng mà, ẩn nhẫn cho tới bây giờ chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Cửa ra vào, Ô Hữu vừa mở cửa phòng, chuẩn bị rời đi chiến trường. Thiên Giang Nguyệt theo sát phía sau, tay trái vươn ra xích sắt, chuẩn bị chặn đường. Ô Hữu gầm lên giận dữ trong phòng vang lên, đinh tai nhức óc, là Ưng Nhãn thanh âm. Tiền Thương Nhất sau khi nghe được, mắt trái hơi hơi híp hạ. Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được, ý thức được Ưng Nhãn cảnh cáo ý đồ, vội vàng trượt cách lúc đầu lộ tuyến, tránh ra vị trí. Ô Hữu sau khi nghe được, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ dự định quan sát sau lưng tình huống. Một giây sau, một đạo màu bạc trắng thân ảnh tựa như tia chớp thoát ra, vượt qua Thiên Giang Nguyệt, đuổi kịp Ô Hữu, chính là Cương Thiết Chi Dực. Nói đúng ra là ở vào phẫn nộ trạng thái Cương Thiết Chi Dực. Cương Thiết Chi Dực móng phải lưỡi dao thoải mái đâm xuyên xương sọ, trừ nhập Ô Hữu đầu, tiếp theo đem Ô Hữu đầu vọt tới vách tường. Ô Hữu đầu đâm vào trên vách tường, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại Cương Thiết Chi Dực bùng nổ thức lực lượng trước mặt, vậy mà trực tiếp đem Ô Hữu đầu đập vụn, tựa như từ trên cao rơi xuống đất dưa hấu, màu đỏ ruột dưa văng từ phía. Tiền Thương Nhất nhìn xem ngoài cửa, ánh mắt rơi trên Cương Thiết Chi Dực, âm thầm kinh hãi. Thiên Giang Nguyệt đứng tại cửa ra vào, trên dưới dò xét Cương Thiết Chi Dực, hồi tưởng lại chính mình tỉnh lại Ưng Nhãn lúc nghèo túng, không chịu được nghĩ mà sợ. Nếu như ngay lúc đó Cương Thiết Chi Dực là thành niên thể, có lẽ hắn liền lần thứ nhất đánh lén đều tránh không khỏi. Càng không cần đàm luận phần sau đối với hiện tại hình thể hoàn toàn vô lực cạm bẫy. Cương Thiết Chi Dực triển khai hai cánh, bắt đầu chia cắt Ô Hữu thi thể. Cánh xẹt qua chỗ, huyết nhục phân ly, cao tốc mà tinh chuẩn. Chết rồi, Thiên Giang Nguyệt có chút hiếu kỳ. Ưng Nhãn, kia là ngươi Ưng Linh. Quả nhiên cũng tăng cường. Tiền Thương Nhất sợ hãi thán phục một câu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Cẩn thận một chút, Ô Hữu bây giờ còn chưa chết. Ta có thể cảm giác được. Hắn còn sống, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.